Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, ngược sát, rất nhanh, hai nhóm người lần nữa chạm mặt, Lý Thiết Trụ ba người ở dưới lầu, Đặng Triều ba cái ở trên lầu, Đặng Triều trước hô, như thế nào đây, nếu không chúng ta ngồi xuống nói một chút, Lộc Cáp Ni, nói chuyện gì? Nói làm sao làm tử chúng ta sao? Đặng Triều, trò chuyện điểm thi từ ca phú cũng được a, Lộc Cáp Ni nói. Chúng ta trực tiếp mở xé đi. Như thế nào đây? Chớ núp, Đặng Triều, chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút. Bên dưới lãnh ba cũng thấp giọng hỏi, có nắm chắc không? Lộc ca, Lộc Cáp Ni nói, đây là có nắm chặt không nắm chắc sự tình sao? Không nắm chắc cũng phải lên a. Chẳng lẽ chờ bọn hắn ở tới một siêu năng lực sao? Hơn nữa, có trụ ca ở, sợ cái gì? Chúng ta bất luận là 3V3 hay lại là 1V1 cũng không uổng. Lý Thiết Trụ, vậy còn nói búa, trực tiếp đi lên được. Khác cho bọn hắn thương lượng cơ hội. Dứt lời, Lý Thiết Trụ dọc theo thang lầu liền xông tới. Lộc Cáp Ni cùng lãnh ba theo sát phía sau. Rất nhanh. Trên lầu truyền tới Dương Bảo Bối kêu lên, bởi vì Lý Thiết Trụ đi lên sau, vọt thẳng mở Đặng Triều cùng Lý Nhật Thần ngăn trở, đem Dương Bảo Bối nhãn hiệu nổi tiếng xé, chờ Lộc Cáp Ni cùng lãnh ba lúc chạy đến, đều sợ ngây người, Dương Bảo Bối rất rõ ràng tức giận, há miệng trong lúc nhất thời không nói ra lời, Đặng Triều, tại sao có thể xé cô gái? Lý Thiết Trụ, người quá phận, Lý Nhật Thần. Đúng vậy, làm sao có thể khi dễ cô gái đây? Lý Thiết Trụ có lý chẳng sợ. Ta không có khi dễ nàng nha. Ta là một người một mình đấu toàn bộ các ngươi. Kết quả hai người các ngươi đại nam nhân không có bảo vệ tốt nàng. Lộc Cáp Ni gật đầu liên tục nói. Đúng đúng đúng, trụ ca không tật xấu. Lần này không cần lo lắng cái thứ ba siêu năng lực. Đạo diễn âm thanh vang lên. Đoạn này làm lại một lần a. Cái này, Lý Thiết Trụ, không muốn xé Dương Bảo Bối. Nàng là hôm nay nhân vật chính. Nàng trước thời hạn ao liền không xem chút rồi. Lý Thiết Trụ, làm sao sẽ, ta có thể có tống nghệ cảm. Triều ca cũng rất có xem chút a. Lộc Cáp Ni phốc cười một tiếng rồi. Trụ ca thật đúng là ngay thẳng a. Đem ta muốn nói chuyện đều nói hết. Lãnh ba lôi kéo Lý Thiết Trụ ống tay áo. Đặng Triều biết Lý Thiết Trụ tính tình. Đối đạo diễn tổ đạo. Các ngươi đợi lát nữa. Ta cùng cây cột nói một chút. So với hắn so với nhận thức tử Lý. Đặng Triều đem Lý Thiết Trụ phóng qua một bên. Nói, tiết mục này với 4 cáp không giống nhau. Hơn nữa Dương Bảo Bối hôm nay trở về. Bao nhiêu cho chút thể diện đi. Cây cột, người cũng đã nhìn ra. Đại Bảo Bối không giống như là bụng bự nhân chứ. Như ngươi vậy, hôm nay ngươi ủy khuất một chút. Ta quay đầu giúp ngươi chiếu cố lãnh ba. Tuyệt không để cho nàng được khi dễ. Ngoài ra, được. Lý Thiết Trụ tương đối sảng khoái. Giúp ta chiếu cố lãnh ba là được. Đặng Triều không nghĩ tới Lý Thiết Trụ đáp ứng nhanh như vậy. Còn sửng sốt một chút. Xác nhận thái độ của Lý Thiết Trụ sau mới đẩy hắn đi trở về đi. Đặng Triều nói, được rồi, đạo diễn, đoạn này chụp lại, chúng ta như vậy, Thiết Trụ cùng ta, Đại Hắc Ngưu một mình đấu có được hay không? Đạo diễn, có thể, Lộc Cáp Ni nóng nảy, thế nào là được rồi? Một chọi hai à, khi ta không tồn tại sao? Đặng Triều, à đúng ngươi còn sống đây, kia hai đấu hai, sau đó, Lý Thiết Trụ ba người xuống lầu. Lần nữa trở lại, trước những hình ảnh này, dĩ nhiên sẽ không ở giấy tráng phim bên trong xuất hiện. Các khán giả cũng không biết chân thực xảy ra cái gì đó. Nhưng Lý Thiết Trụ có phải nhất định thắng ý nghĩ? Lần thứ hai xông lên sau, Lý Thiết Trụ không có đi xé Dương Bảo Bối rồi. Cùng Đặng Triều, Lý Nhật Thần chiến thành một đoàn. Tay trái nắm Đặng Triều, tay trái xô đẩy muốn gần người Lý Nhật Thần. Sau đó, Lộc Cáp Ni cũng gia nhập vào, ở bên bờ rong ruổi, thỉnh thoảng đánh lén xuống. Dương Bảo Bối cùng lãnh ba đều tại bên cạnh xem. cũng không có động thủ. Lãnh Ba rất kích động cho đồng đội mình cố gắng lên. Dương Bảo Bối còn có chút lúng túng. Cố gắng giữ mỉm cười đã là cực hạn của nàng rồi. Thật vất vả trở về một lần. Này Lý Thiết Trụ lại hai lần không nể mặt ta. Tức chết. Bất quá. Thì phải làm thế nào đây đây? Ở Hồng Kông xuất đạo nàng. Tự nhiên biết Thành Đại Long lợi hại. Trung Quy không dám đi trả thù Lý Thiết Trụ. Đâm. Một tấm nhãn hiệu nổi tiếng bị xé một nửa. Lý Thiết Trụ buông tay. Bởi vì hắn ở trong hỗn chiến thiếu chút nữa đem Lộc Cáp Ni nhãn hiệu nổi tiếng kéo xuống tới. Lộc ca ngươi trước thối lui ra. Ta sợ ngộ thương ngươi. Lộc Cáp Ni để cho Lãnh Ba đem hắn nhãn hiệu nổi tiếng lại dính chặt một chút. Cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm thật. Cây cột giết đỏ mắt rồi thật là đáng sợ. Ngay cả người mình cũng xé. Lãnh Ba cũng âm thầm lo lắng. Chủ tử một trọi hai làm được hả? Chỉ thấy, Lý Nhật Thần nhảy lên thật cao. Từ mặt bên đưa tay đi bắt Lý Thiết Trụ nhãn hiệu nổi tiếng. Một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc chờ đến cơ hội. Một cái gián đất biến. Né tránh Lý Nhật Thần đồng thời. Lăn đến Đặng Triều sau lưng. Bắt hắn lại liền vứt xuống đất. Sau đó tay nổi tiếng bài lạc. Động tác tiêu sái cực kỳ. Tích, Đặng Triều ao. Lý Nhật Thần đều chỉ có thể khẽ lắc đầu. Đối thủ quá mạnh, đáng sợ, nhưng là, vẫn phải là cứng rắn thép a. Nếu không hình tượng sẽ bị hủy. Hai người lần nữa đấu. Lý Nhật Thần rõ ràng rơi vào hạ phong. Bắt đầu liên tục bại lui. Lãnh Ba hưng phấn nhảy dựng lên. Cố gắng lên Thiết Trụ. Ác ác a, rất nhanh. Lý Thiết Trụ kẹp lấy Lý Nhật Thần một cái cánh tay. Giơ tay lên liền tóm lấy rồi Lý Nhật Thần phía sau nhãn hiệu nổi tiếng. Sau đó dụng lực kéo một cái. Đâm đâm hai tiếng. Dương Bảo Bối thấy tình thế không ổn. Đột nhiên nhảy ra xé Lý Thiết Trụ. Nàng vốn định cứu Lý Nhật Thần đào thải Lý Thiết Trụ. Không nghĩ tới hay lại là chậm một bước. Tích. Lý Nhật Thần ao. Tích. Lý Thiết Trụ ao. Lộc Cáp Ni đều sợ ngây người. Này này chuyện này. Lãnh Ba nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Không phải nói một trọi hai sao. Chả thế nào đánh lén. Dương Bảo Bối cũng không thoải mái. Nói. Binh bất yếm trá lạc tương đương. Ta còn chỉ còn một người đây. Đạn mạc. Bắc mũi thật hèn hạ. Người cũng như tên. Cái này thì quá phận. Nếu như khều một cái hai còn có thể đánh lén lời nói. Như vậy bên Lộc Cáp Ni cùng Lãnh Ba sớm làm chết Dương Bảo Bối rồi. Lý Thiết Trụ là thực sự mãnh. A, Đặng Triều cùng Lý Nhật Thần bị Lý Thiết Trụ liền xé hai lần. Dương Bảo Bối người bên kia. Tất cả đều là bị Lý Thiết Trụ một người xé. Xé cũng tốt. Chính Kinh Ca cũng không thể xé nữ nhân chứ. Ai nói Chính Kinh Ca không xé nữ nhân. Thấy một cái xé một cái. Lý Nhật Thần cùng Lý Thiết Trụ ngược lại không có nói cái gì. Lẫn nhau ôm một cái. Bị người quần áo đen mang đi. Lý Thiết Trụ đối Lãnh Ba nói. Cố gắng lên a. Nói xong rồi phải giúp nàng thắng. Xem ra là nuốt lời. Bị ám hại. Lãnh Ba yên lặng gật đầu. Tay nhỏ rút lại áo khoác trong tay áo. Đã siết chặt quả đấm. Mẹ. Dám âm ta chủ tử. Lộc Cáp Ni. Ta muốn không cùng lúc bên trên. Ngược lại bọn họ cũng không nói quy củ. Lãnh Ba lắc đầu. Không, nữ khách quý một mình đấu. Ngươi gia nhập vào đoán xảy ra chuyện gì. Dương Bảo Bối vốn là còn điểm hư. Nghe Lãnh Ba muốn một mình đấu. Nhất thời lại tới lòng tin. Được a, một trọi một ai cũng không cho hỗ trợ. Lộc Cáp Ni, ta chắc chắn sẽ không đánh lén. Ta cứ nhìn. Lại có cái gì tốt thấy thế nào? Cô gái xé nhãn hiệu nổi tiếng phát ra toàn dựa vào giống. Làm sao có thể xuất sắc? Oành! Lãnh Ba đi lên chính là một cái ôm quẳng. Lộc Cáp Ni trực tiếp kinh hãi. Ta thiên! Như vậy hùng hổ sao? Đạn Mạc cũng kinh ngạc. Ta là đang nhìn quẳng giác trận đấu sao? Lãnh Ba cũng quá mạnh đi. Dương Bảo Bối hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có ta một người cảm thấy Lãnh Ba là cố ý sao? Cộng một có nữ nhân địa phương thì có chiến tranh. Lãnh Ba thật quá đáng. Người mới khi dễ lão nhân, thật không biết xấu hổ. Lãnh Ba đẹp nhất, Lãnh Ba cút, Phi Bôn Ba không hoan nghênh nàng. Lãnh Ba đè ở trên người Dương Bảo Bối. Bảo Bối tỷ, không có sao chứ, ta khí lực tương đối lớn. Này mẹ nó là tương đối lớn. Đó là tương đối lớn được rồi. Dương Bảo Bối đau đến trách móc, vẫn còn phải giữ vững khí chàng. Không việc gì, ta không sao. A, Lãnh Ba đưa tay đến Dương Bảo Bối phía sau xé nhãn hiệu nổi tiếng. Lại không cẩn thận kéo tới tóc rồi. Trong người cao chân khí lực lớn còn lớn hơn trước mặt Lãnh Ba. Dương Bảo Bối dãy giụa lộ ra rất phí công. Nhưng nàng cũng không nguyện ý chịu thua. Nhất là không thể thua cho cái này đại lý MCA. Làng giải trí họ Dương cũng thật độc. Lộc Cáp Ni nhìn đến Ê Giang. Này mẹ nó đơn giản là ngược sát a. Giống như Kim Yong Cúc làm Vương Bảo Bảo cái loại này. Tích, cái thứ ba siêu năng lực đến. Dương Bảo Bối kêu to. Dừng một chút, tạm ngừng. Ta trước xem một chút siêu năng lực là cái gì. Lãnh Ba không cam lòng buông nàng ra. Âm thầm cắn răng, nàng sẽ không muốn xé nhãn hiệu nổi tiếng. Chính là chạy đánh người đi. Chỉ là đánh không rõ ràng như vậy thôi. Ngược lại ta là người mới. Sẽ không xé nhãn hiệu nổi tiếng. Ngượng ngùng đây. Thứ ba siêu năng lực. Đánh lén lệnh. Có thể tùy ý ám sát đối phương một tên thành viên. Đây nếu là chỉ còn Lãnh Ba một người lời nói. Dương Bảo Bối liền trực tiếp thắng. Nhưng là, bây giờ còn có cái Lộc Cáp Ni. Cho nên, nàng chỉ có thể hai chọn một. Cũng không cần chọn, đào thải nam tương đối có nắm chắc tích. Lộc Cáp Ni ao, Lộc Cáp Ni giải thoát. Tích cực chủ động với người quần áo đen đi nha. Sau đó là chân chính quyết phân thắng thua lúc. Lãnh Ba trượng sức mạnh đại. Không ngừng đẩy Dương Bảo Bối gặp trở ngại. Dập đầu cây cột. Hướng trên đất quàng, chộp tóc của nàng, đầu gối đỉnh nàng phổi. Chiêu thức không cùng tần suất. Lãnh Ba ra một thân mồ hôi. Dĩ nhiên không có nói một tiếng. Dương Bảo Bối toàn bộ hành trình thét chói tai. Không phải là vì phát lực, mà là vì phát tiết. Quá mẹ nó đau. Lộc Cáp Ni đi tới đào thải khu. Cầm một chai sữa chua uống. Hướng về phía Lý Thiết Trụ khẽ lắc đầu. Thấp giọng nói. Thật lợi hại, ta nhìn đều sợ, Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt, thế nào, một mình đấu đây, ngang, không chỉ là một mình đấu chứ. Tóm lại, liền như vậy, người chờ lát nữa chính mình hỏi Lãnh Ba, cái gì à, lại qua mấy phút, tích, tranh tài kết thúc, Lãnh Ba vẻ mặt tươi cười thần thanh khí sảng địa dắt Dương Bảo Bối đi vào đào thải khu. Dương Bảo Bối rối bù quần áo cũng gục, nhìn rất chật vật. Các khách quý rối rít hiếu kỳ. Người nào thắng? Đạo diễn. Tam. Hai. Một. Xoay người. Lãnh Ba cùng Dương Bảo Bối đồng thời xoay người. Lãnh Ba phía sau nhãn hiệu nổi tiếng đã không thấy. Nhưng là. Nàng cười có thể vui vẻ. Dương Bảo Bối thắng. Nhưng nụ cười gượng gạo. Tiết mục phát hình thời điểm. Hình ảnh thả về. Lãnh Ba toàn bộ hành trình áp chế Dương Bảo Bối. Nhưng là xé không hết nhãn hiệu nổi tiếng. Rốt cuộc Dương Bảo Bối điên cuồng phản kích thời điểm. Vận khí tốt chộp được Lãnh Ba nhãn hiệu nổi tiếng. Thực ra, Dương Bảo Bối tự mình biết. Nàng thật sự là đau đến không chịu nổi. Mới nổi điên. Bởi vì, không xé Lãnh Ba, nữ nhân này sẽ còn đè nàng đỗi. Sau đó, chính là tặng quà cùng nghi thức hoan nghênh rồi. Còn thuận tiện nhớ lại một chút Dương Bảo Bối sinh con cùng khôi phục một ít hình ảnh. Nàng đã kinh sinh hoàn hài từ 3 tháng. Thân thể hoàn toàn khôi phục. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba đối với lần này không ưa. Chỉ là yên lặng bên cạnh xem. Rất nhanh, tiết chế hoàn toàn kết thúc. Mọi người cùng nhau đi Hiền cùng Trang ăn lẩu. Trần Xích Xích mời khách. Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ một chiếc xe. Trên xe. Lãnh Ba đột nhiên nắm Lý Thiết Trụ tay. Thấp giọng nói. Chủ tử. Ta đem cô gái kia đè đánh 5-6 phút. Giúp người báo thù. Muốn không phải Lục Tiết Mục lời nói. Ngực cũng cho nàng đánh ngang tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.